Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225 tới cầu ngài hỗ trợ. Tô Nhiễm Tâm liền hung hăng trầm xuống, Lý Nhị cũng ánh mắt lạnh lùng, Trần công tử lại thong thả ung dung đứng lên. Hắn hôm nay chơi cái tâm nhãn, riêng kêu Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người đứng ở dưới bậc thang đầu. Hắn đứng ở 3-4 tầng bậc thang đầu. Cái này đầu nhưng xem như so Lý Nhị cao hơn đi một chút hiện tại. Hắn cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Lý Nhị, cha ta hắn hiện tại vội thật sự, ai có rảnh để ý tới các ngươi hai cái. Các ngươi sự, hắn đã toàn quyền giao thác cho ta, mà ta cũng đã y theo hắn ý tứ viết cái này tiếp tục hợp tác điều lệ. Các ngươi hảo hảo xem xong rồi, tại hạ đầu ký tên ấn thượng thủ ấn, việc này liền kết. Xem ra, hiện tại không ngừng Trần lão gia bắt đầu phô trương, ngay cả Trần công tử cũng đi theo phô trương. Hơn nữa, này đối hai cha con phổ còn càng lúc càng lớn. Tô Nhiễm trong lòng một trận cười lạnh, Lý Nhị cũng xem đều không có xem gã sai vặt trong tay quyển sách. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trần công tử đã bị xem đến trong lòng có chút phát mau, hắn vội vàng hít vào một hơi. Không lớn kiên nhẫn chỉ vào gã sai vặt, người đã quên hai người bọn họ đều không biết chữ sao. Hiện tại gọi bọn hắn chính mình xem quyển sách, này quả thực chính là cái chê cười. Ngươi, chạy nhanh mở ra, đọc cho bọn hắn nghe. Là, gã sai vặt chạy nhanh gật đầu, liền mở ra quyển sách lớn tiếng đọc lên. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi, Lý Nhị trong nhà sở hữu con thỏ đều yêu cầu bán cho Thiên Ngoại Lâu, 1 cân 7 văn, cấp từ lão giống nhau, lại từ Thiên Ngoại Lâu chuyển trình từ lão có thể. Đệ nhị, Lý Nhị nương tử Tô Nhiễm làm thịt thỏ giao ngâm phổ lập tức đưa lên. Từ nay về sau, các ngươi không thể lại chính mình làm thịt vụn. Đệ tam, một cái liệt xuống dưới. Bọn họ căn bản là đã đem bọn họ hai người hành động đều cấp hạn chế đã chết. Con thỏ cho bọn hắn. Về thịt thỏ sở hữu mới mẻ cách làm cũng muốn trước tiên nói cho bọn họ. Không thể lại tự tiện triển lãm cấp bất luận cái gì người ngoài xem. Ngay cả cùng từ lão, từ minh đám người lui tới, cũng đến trước báo cáo Trần lão gia phụ tử. Ở Trần lão gia phụ tử gật đầu đồng ý qua đi mới có thể đi ra ngoài gặp người. Đương nhiên, ở cùng người gặp mặt trong quá trình, cũng cần thiết có Trần lão gia chỉ định người ở đây, đến nỗi mặt khác một ít chi tiết thượng quy định. Kia càng là hà khắc đến đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần bọn họ tại đây phía trên ấn dấu tay, về sau bọn họ hai vợ chồng liền thành Trần lão gia phụ tử trong tay rối gỗ. Nhất cử nhất động đều đến tùy ý bọn họ tùy ý bài bố. Gã sai vặt niệm xong, Trần công tử một ly trà cũng chậm gì gì uống xong rồi. Hắn đầy mặt tươi cười lại liếc Lý Nhị phu thê liếc mắt một cái. Hiện tại, bên trong đồ vật các ngươi đều rõ ràng. Chạy nhanh ấn dấu tay đi. Ta không ấn, Lý Nhị lạnh giọng nói, Trần công tử liền nhướng mày. Không ấn, vậy ngươi có biết hay không? Ngươi không ấn kết cục sẽ là cái gì? Vậy ngươi lại có biết hay không? Ngươi như vậy bức bách chúng ta kết cục sẽ là cái gì? Lý Nhị hỏi lại, nhà a. Người này còn cùng hắn chơi khởi tính tình tới. Trần công tử bỗng nhiên cũng hăng hái, lại nói tiếp. Hắn cùng Lý Nhị giao tiếp cũng có 3 năm nhiều. Này 3 năm, Lý Nhị đều là nhàn nhạt, một câu rất ít có vượt qua 10 cái tự. Hơn nữa kia biểu tình cũng vững vàng đến cùng mà mặt bằng dường như. Cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì phập phồng. Chính là lúc này đây. Hắn một hơi nói ra như vậy trường một câu còn chưa tính. Thế nhưng còn phản uy hiếp khởi hắn tới. Đây chính là có ý tứ. Hảo a, ta hiện tại cũng rất muốn biết, ta kết cục sẽ là cái gì? Trần công tử hứng thú bừng bừng hỏi, chờ xem sẽ biết, Lý Nhị lạnh lùng phun ra một câu. Lập tức kéo lên Tô Nhiễm liền đi ra ngoài, cứ như vậy. Hắn liền như vậy đi rồi. Trần công tử ngẩn ra. Hắn chạy nhanh kêu to, người tới, mau đem bọn họ cho ta ngăn lại tới. Gã sai vặt nhóm vừa nghe, lập tức cầm côn bổng xuất động. Chẳng qua, những người này lại nơi nào là Lý Nhị đối thủ. Gậy gộc đưa đến trước mặt, mặc kệ là nhiều mau tốc độ, bao lớn sức lực, nhưng ở Lý Nhị trong mắt vậy cùng tiểu hài tử chơi đùa dường như. Hắn tùy tiện bắt tay duỗi ra, liền chặt chẽ đem gậy gộc cấp nắm ở trong tay, lại tùy tay vung lên. Này gậy gộc ngay cả cùng kia đầu bắt lấy gậy gộc người đều cùng nhau bay ra đi. Bọn họ phu thê một đường đi ra ngoài, này đó gã sai vặt nhóm liền quang quác bay ra đi một đường. Trần công tử nhìn một màn này, sắc mặt của hắn xoát trắng bệch. Công tử, bọn họ đã xông ra sân đi. Công tử, không hảo, bọn họ đã xông ra đại môn. Công tử, việc lớn không tốt, bọn họ thế nhưng ra thị trấn, hướng huyện thành bên kia đi. Ngoặc kép, theo gã sai vặt liên tiếp lại đây hội báo Lý Nhị phu thê tiến triển. Trần công tử sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể cũng không được qua lại lắc lư. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ đều đã không đứng được. Các ngươi một đám như thế nào như vậy vô dụng. Ta không phải kêu các ngươi ngăn đón bọn họ sao? Hiện tại người không ngăn lại, cha ta khẳng định sẽ phát hỏa. Các ngươi hiện tại chính mình đi cha ta trước mặt nhận tội đi thôi. Hắn chạy nhanh vung tay áo, liền đem trách nhiệm đều đẩy đến gã sai vặt trên đầu. Gã sai vặt nhóm vừa nghe đến lời này, bọn họ thân mình cũng lập tức kịch liệt tả hữu lắc lư lên. Bất quá, đừng Trần lão gia nghe xong bọn họ nói những lời này đó sao? Hắn chỉ là đạm đạm cười, theo bọn họ đi thôi. Trần công tử vẻ mặt nôn nóng, cha, chúng ta thật sự mặc kệ bọn họ sao? Đôi vợ chồng này chính là hướng huyện thành đi, liền tính đi huyện thành, bọn họ lại có thể thế nào? Trần lão gia vẫn như cũ không để bụng, chúng ta cùng đôi vợ chồng này giao tiếp cũng có 3 năm nhiều. Bọn họ cái gì tính tình, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trần công tử nghĩ tới Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người mấy năm nay quá quan trảm tướng. Một chút đem nhật tử càng ngày càng tốt, hiện tại không chỉ có trụ thượng căn phòng lớn, danh nghĩa có không ít mà, đỉnh đầu còn bắt được không ít tiền sự. Hắn tâm liền một chút đi xuống chìm. Trần lão gia vừa thấy hắn thần sắc, liền biết hắn tưởng cha. Hắn thật mạnh ho khan một tiếng, mới thong thả ung dung mở miệng. Đôi vợ chồng này, khác cái gì cũng tốt, nhưng chính là hai người này một thân ngạo khí, thật sự là quá gọi người chán ghét. Đã từng bao nhiêu lần, ta cho bọn họ cơ hội tới cùng ta, chính là bọn họ đều không chút do dự cự tuyệt. Bọn họ một hai phải cùng ta công bằng giao dịch, làm hợp tác đồng bọn, đều là bởi vì này giấu ở trong xương cốt ngạo khí quấy phá. Ta cũng từng nghĩ tới, một ngày nào đó, ta muốn đem bọn họ ngạo cốt cấp đánh nát, gọi bọn hắn thành thành thật thật quỳ gối ta trước mặt đối ta khom lưng uốn gối. Bất quá sao, hôm nay lúc này đây, ta phát hiện này bọn họ một thân ngạo cốt với ta mà nói cũng không tính cái gì chuyện xấu. Ít nhất có này một thân ngạo cốt, bọn họ liền tính đi trong huyện, cũng không có khả năng ăn nói khép nép cầu từ lão hỗ trợ. Mà từ lão là người nào? Hắn sẽ bởi vì hai người kia nói mấy câu liền giúp bọn hắn tới đối phó chúng ta sao? Kia bọn họ cũng đem từ lão nghĩ đến quá đơn giản điểm. Trần công tử bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vẫn là cha ngài xem người xem thông thấu, hài nhi hổ thẹn không bằng. Đôi vợ chồng này tính tình ngươi kỳ thật đã sớm thăm dò rõ ràng. Chỉ là ở nghiên cứu người khuyết điểm phương diện, ngươi còn thiếu chút hỏa hậu. Về sau muốn nhiều tại đây phía trên hạ điểm công phu. Rốt cuộc ta già rồi. Về sau này toàn bộ Trần gia đều phải giao cho ngươi trên tay. Trần lão gia nheo lại mắt chậm gì gì. Nói, Trần công tử chạy nhanh gật đầu. Ân, hài nhi đều nghe cha ngài. Rồi sau đó, hắn lại chớp chớp mắt. Như vậy, chiếu ngài hiện tại ý tứ. Chúng ta mặc cho từ hai người bọn họ hướng trong huyện đi. Không cần phải xen vào. Này quản vẫn là muốn xen vào một chút. Ngươi kêu hai người đi trong huyện nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem bọn hắn khi nào đi từ lão nơi đó. Lại khi nào trở về. Sau đó trở về bẩm báo cho ta. Vậy đủ rồi, được rồi. Hài nhi này liền đi. Trần công tử chạy nhanh gật đầu, ngay cả vội đi ra ngoài phân phó người làm việc công đạo xong rồi này đó. Hắn liền lại thoải mái nằm sẽ chốc ghế, lại phân phó nha hoàn đổ một chén trà nóng. Hắn nghe trà hương, thỏa mãn nhắm mắt lại. Đôi vợ chồng này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Liền hướng về phía 100 chỉ dược thỏ. Bọn họ thật đúng là đương tử lão sẽ đem bọn họ đương cá nhân xem. Đến nỗi tỉnh thành vị kia từ công tử, nhân ra bên người vội vàng lấy lòng người của hắn còn rất nhiều. Hắn liền tính phải chú ý đến bọn họ bên này, kia cũng là sang năm sự, mà là nói không chừng. Tới rồi sang năm, nhân gia Lạc Thú cũng đã bị khác ngoạn ý cấp câu đi rồi đâu. Liền tính câu không đi, cùng đôi vợ chồng này giống nhau người một chảo một đống. Hắn cũng không phải phi bọn họ không thể nha. Cha nói được thật sự là quá tốt, thật tốt quá, ta muốn học quả nhiên còn có rất nhiều a. Bên này, Trần lão gia hai cha con hãy còn cho rằng bọn họ đã đem hết thảy đều khống chế ở trong lòng bàn tay. Lại chưa từng tưởng, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người ra thị trấn. Lý Nhị liền trực tiếp đem Tô Nhiễm cấp trên lưng. Hai vợ chồng nhanh chóng chạy tới trong huyện, lúc này đây bọn họ trực tiếp tìm được rồi từ lão hiệu. Thuốc, hiệu thuốc có nhận thức hai người bọn họ Dược Đồng. Dược Đồng lập tức liền thỉnh bọn họ đi vào. Lại đi thông chi từ lão lại đây, hai bên mới vừa một tá thượng đối mặt. Từ lão chậm gì gì hỏi. Hai người các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào khởi lại đây? Viên tiên sinh đâu? Hắn không có tới. Lý Nhị lập tức chủ động mở miệng. Lúc này đây, chúng ta là tới cầu từ lão ngài hỗ trợ. Hết chương.